Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 283. Quyết định bất ngờ của Yura. Góc truyện audio.com. Ngọn núi tiền vàng đó cao gần 4 mét. Trong thời gian giới hạn chỉ có 3 phút, các thành viên chơi đồ mạnh đã có thể lấy được bao nhiêu chứ? Đây là kết quả của việc tổng kết lại số tiền họ đã thu được. 21 triệu vàng. À, có thật không? Wow, tuyệt vời. Grid lại tỏa sáng. Điều này thật tuyệt vời. 21 triệu vàng. Khi quy đổi thành tiền mặt nó sẽ vào khoảng 85 tỷ. Nó đã gần bằng một nửa mức lương của những vận động viên thể thao hàng đầu thế giới. On cảm thấy ấn tượng và anh hỏi Vanner, lúc cuộc đột kích Vasco xảy ra thì Seurong đã kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ? 2 tháng trước cuộc xâm lược Raiden, dấu bé kẻ săn linh hồn dấu lớn Seurong đã đột kích mê cung Vasco cùng với các thành viên bang hội của mình. Vanner đã xem nó trực tiếp, vì vậy anh ta đã lục lại trí nhớ của mình. Tính cả giá trị của dấu bé thanh kiếm siêu nặng dấu lớn thì nó là khoảng 8 triệu vàng. Grid đã một mình kiếm được gần 3 lần số tiền đó sao? Nói đúng ra, đó không phải là một mình. Nếu chỉ có một mình Grid, cậu ta chắc chỉ có thể lấy được 200.000 vàng bằng tay. Đúng là cậu ta đã đột kích Pascal thông qua những nỗ lực, lựa chọn và khả năng của chính bản thân cậu. Nhưng quyết định triệu tập các kỵ sĩ của cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ. Thành tích của Grid không thể đánh giá thấp được. Grid, cậu là người giỏi nhất, tất nhiên bang chủ của chúng ta phải là người giỏi nhất. Chúc mừng cậu đã trở thành một người đàn ông giàu có. Các thành viên chơi đồ mạnh ca ngợi Grid, họ chân thành chúc mừng cậu vì số tiền khổng lồ đó và vui mừng như thể đó là của riêng họ. Không hề có sự ghen tị hay đố kỵ, sự tôn trọng và tình bạn của họ với Grid là không hề thấp. Ha ha, Kyukin, các thành viên chơi đồ mạnh đã rất phấn khích và tạo ra một bầu không khí vui vẻ. Mặt khác Grid lại im lặng. Các thành viên chơi đồ mạnh đã nghĩ rằng cậu ấy quá hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời. Nhưng đó là một sự hiểu lầm. Grid đang chân thành tức giận. Cậu không nói nên lời vì nó thật lố bịch. Tại sao lại không phải là 1.000 tỷ? Số lượng vàng mà Grid đã thấy trong kho vượt quá sức tưởng tượng. Cậu đã nghĩ rằng nó sẽ đáng giá ít nhất 1.000 tỷ. Vậy mà cậu chỉ nhận được 21 triệu vàng thôi sao? Chuyện này thật vớ vẩn. Chúng ta đã lấy được hầu hết các đồng tiền vàng trong kho trước khi nó phát nổ. Vô số tiền vàng đã được cất giấu trong đó. Nhưng tại sao chỉ có 21 triệu vàng? Ai dám nói rằng chỉ có giá 21 triệu vàng ngoài Grid ra? Các thành viên chơi đồ mạnh đã rơi vào im lặng trước phản ứng bất ngờ này. Đúng là lừa đảo, Lauer giải thích cho Grid giận dữ. Vụ nổ mạnh đến mức đã ảnh hưởng đến bên ngoài tòa nhà. Do đó, rất nhiều đồng tiền vàng đã bị mất. Chưa kể cũng có rất nhiều đồng tiền vàng đã bị hư hại sau khi bị tấn công bởi các kỹ năng. Tiền vàng bị hư hại nhẹ sẽ luôn bị phá hủy. Đó là một quy tắc trong game do tập đoàn S.A. đưa ra. Chết tiệt, những đồng tiền vàng hư hỏng lại được thiết kế để tự phá hủy và nhà kho phát nổ. Đồ khốn, cậu không thể kiềm chế sự giận dữ và hét lên những lời nguyền rủa. Sau khi mất bình tĩnh, người duy nhất có thể trấn an cậu là Lauer. Chẳng phải 21 triệu vàng một lượng lớn sao? Trên thực tế tập đoàn S.A. mới là người phải bực tức lúc này. Họ không bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta có thể lấy được nhiều tiền vàng như vậy chỉ trong 3 phút. Làm thế nào, góc truyện audio.com, họ có thể tưởng tượng rằng cậu ta sẽ sử dụng để lấy vàng chứ? Họ chắc đã dự đoán rằng Grid chỉ có thể kiếm được khoảng 1 triệu vàng. Kết quả bất ngờ này có nghĩa là Grid đã phá vỡ quan điểm của tập đoàn S.A. Grid nên cảm thấy đó là động lực cho mình. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn không thấy bất kỳ sự thoải mái nào từ điều đó. Chết tiệt, tiền vàng vẫn có thể được nấu chảy ra và đúc lại cơ mà, vậy tại sao chúng bị phá hủy? Suy nghĩ đó có lý đấy. Các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu đồng cảm với Grid. Nỗ lực của tập đoàn S.A. để chống lạm phát không được hợp lý cho lắm. Hiện tại có hơn 2 tỷ người chơi Satisfy. Nếu tính cả các NPC thì đang có hàng tỷ người sử dụng cùng một loại tiền. Khả năng lạm phát của tiền tệ là cực kỳ thấp. Grid và nhóm cậu rời Vatican. Anh nói rằng anh sẽ đến Winston à? Hai ơ, tôi cũng nghĩ vậy. Anh nên cho vợ mình thấy mặt chứ. Có phải cô ấy đang mang thai không? Hệ thống nuôi dưỡng trẻ em và nhà sản xuất gia hoàng tử tôi thật ghen tị. Thật vui khi được nuôi dạy một đứa trẻ. Grid con, Grid đã bình tĩnh lại khi câu chuyện về Irene và đứa con của cậu xuất hiện. Cậu không thể mất bình tĩnh dễ dàng như vậy được khi cậu sắp trở thành một người cha rồi. Sau một hồi cân nhắc cậu trao cho Lauer 20 triệu vàng. Hãy sử dụng số tiền này cho quỹ phát triển của Raiden. Nếu tất cả các cậu không ở đó thì tôi đã chẳng thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lauer và các thành viên chơi đồ mạnh đã rất ngạc nhiên. Họ không bao giờ mơ rằng Grid sẽ sẵn sàng đầu tư tiền vào lãnh địa. Tôi đã không đủ năng lực khi không thể làm gì với tư cách là một lãnh chúa, phải không? Ít nhất tôi nên đưa được tiền cho cậu. Grid đáng ra phải là người làm việc chăm chỉ nhất cho Raiden. Nhưng thực tế là gì? Grid đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là lãnh chúa và các thành viên của chơi đồ mạnh đã phải chịu đựng tất cả các loại vất vả. Grid luôn thấy có lỗi và biết ơn về sự thật đó. Nên cậu muốn giúp đỡ mọi người với sự phát triển của lãnh địa. Nếu Raiden phát triển thì lợi nhuận rồi sẽ đến với tất cả chúng ta. Điều đó có đúng không? Điều anh nói là chính xác. Sự phát triển của Raiden sẽ khiến chơi đồ mạnh trở nên mạnh mẽ. Đây sẽ là bàn đạp để xây dựng vương quốc Grid và sẽ mang lại sự giàu có to lớn cho Grid. 20 triệu vàng sẽ không thể so sánh được với số tiền khổng lồ đó. Grid cũng biết điều này. Đó là lý do tại sao cậu quyết định đầu tư vào Raiden. Khi anh trở lại, Raiden sẽ phát triển hơn trước. Hãy mong chờ điều đó. 20 triệu vàng này là đủ để tiếp thêm sinh lực cho Raiden. Khi mỏ Mithril vàng được hoạt động và việc kinh doanh giả kim được bắt đầu thì Raiden sẽ bước một bước gần hơn với mục tiêu của nó. Talima thứ hai. Talima là thành phố của những người lùn sản xuất ra những thiết bị chiến đấu tốt nhất. Nhưng nó lại nằm trong lãnh thổ của rồng Chauka, vì vậy nó vượt quá khả năng tiếp cận của con người. Nếu một ngày nào đó Raiden có thể cạnh tranh với Talima. Não Lauer quay nhanh chóng. Anh ta suy nghĩ về việc sát nhập với hội kỵ sĩ bạc và kế hoạch phát triển Raiden. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi dạo cùng nhau. Đờ đúng, sau khi nói lời tạm biệt với nhóm Lauer, Grid và Jisuka cùng nhau hướng đến Winston. Grid không thể ngừng nuốt nước bọt suốt hành trình. Đó là một chuyện rất tự nhiên vì cậu ta không thể nào rời. Góc truyện audio.com, mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp và thân hình tuyệt vời của Jisuka được. Grid đang nhìn mình, Jisuka nhận thức được đôi mắt Grid đang nhìn đi đâu và cô đã cố tình bước đi như một người mẫu. Cô khoe dáng đi nhẹ nhàng và làm nổi bật những đường cong của cơ thể mình. Grid không thể cưỡng lại và cứ nhìn chằm chằm vào cái mông đang lắc lư của cô. Điều này là không thể tránh khỏi. Cơ thể đầy đặn của Jisuka là hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của Grid. Tính cách của cô ấy cũng vậy. Hôm nay cắm trại ở đây. Xin lỗi Grid, tôi có thể dùng cánh tay của anh làm gối không? Hi hi, cơ thể Grid rất chắc. Cô gái ấy khiêu khích cậu vào ban đêm. Tôi sẽ nấu ăn. Ôi trời, Grid, anh nhìn đi đâu đấy? Anh nên tập trung vào việc săn bắn đi. Tôi xấu hổ quá. Cô gái ấy dịu dàng vào ban ngày. Mình bị điên mất. Cảm xúc của Grid đối với Jisuka tăng lên chóng mặt. Cậu ta đang cân nhắc nghiêm túc về việc có nên mua dấu bé thuốc tình yêu dấu lớn từ cửa hàng danh tiếng để xóa hình phạt mỗi tháng một lần không? Tuy nhiên, Jisuka không có ý định cho phép chuyện gì đó xảy ra. Chuyện đó không có ý nghĩa trong Satisfy. Grid đã kết hôn với Irene. Cô ấy không thể làm một người vợ lẽ được. Sẽ thích hợp hơn để truyền đạt tình cảm thật sự của cô ấy trong thực tế. Còn bây giờ, cô chỉ hành động để kích thích Grid thôi. Vì thế, Grid đã rất đau khổ và cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy Irene. Ngay trước khi đến Winston, Grid hứa sẽ gặp Jisuka 6 giờ sau đó và đăng xuất. Đó là bởi vì cậu nhận được một cuộc gọi từ Sehi từ bên ngoài cỗ máy. Tại sao em lại gọi thế? Grid ra khỏi cỗ máy và hỏi thẳng Sehi. Một vị khách, cậu thấy rằng đang là 11 giờ sáng. Vị khách nào sẽ đến vào thời điểm mà các thành viên gia đình nên ở cùng nhau chứ? Grid nghiêng đầu. Không, Yamua-u đi ra phòng khách, rồi cậu hốt hoảng, Yura đang ngồi trên ghế sofa và mỉm cười trò chuyện với bố mẹ cậu. Cô ấy trông đặc biệt xinh đẹp, sự quyến rũ gọn gàng của cô là tuyệt nhất, nếu vẻ đẹp của Jisuka là 100% phù hợp với sở thích của cậu thì Yura có một vẻ đẹp khiến khẩu vị của cậu trở nên vô nghĩa. Yamua-u ngưỡng mộ vẻ đẹp của Yura trước khi lấy lại được tinh thần. Đó là do lời nói của mẹ cậu, Yamua-u con đang nhìn gì vậy? Hãy đến đây và ngồi xuống. À hát vâng, Grid lúng túng ngồi trên chiếc ghế. Bố mẹ cậu đang ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế sofa, vì vậy Yamua-u tất nhiên phải ngồi bên cạnh Yura. Một mùi hương dễ chịu làm kích thích mũi cậu. Yura đã nói để xin sự thông cảm của cha mẹ cậu và nói với Yamua-u. Xin hãy mời tôi đi ăn. Hả, Yamua-u bối rối trước yêu cầu đột ngột. Tại sao cô đột nhiên yêu cầu tôi mua cho cô rất nhiều đồ ăn? Cô có thể tự mua đồ ăn cho mình mà. Không, làm thế nào cô biết rằng tôi vừa kiếm được tiền? Phù thủy này đến đây là vì tiền của cậu. Yura khác với các thành viên chơi đồ mạnh. Cô đã giúp cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn rất cảnh giác với cô. mối quan hệ giữa hai người là chưa đủ để được coi là bạn. Cha mẹ cậu nhận thấy vẻ mặt buồn bã của Yura và mắng cậu. Con có thể nói như vậy với khách sao? Yang Wu, chúng ta đã dạy con tốt hơn thế này. Yura xinh đẹp, tài năng và có rất nhiều tiền. Cha mẹ Yang Wu rất muốn cô trở thành con dâu của họ. Cha mẹ không biết rằng biệt danh của cô ấy là dấu bé huyết phù thủy dấu lớn. Một kẻ giết người làm tổn thương người khác mà không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Gocchuyenaudio.com. Mình, ấn tượng từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu vẫn chưa bị xóa khỏi tâm trí. Yang Wu thở dài và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Đi thôi, Yang Wu còn không quan tâm đến việc tắm rửa. Cậu ta vẫn mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ của Yang Wu đã cố gắng thuyết phục cậu thay đồ, còn Yura thì không quan tâm. Cô nghĩ rằng việc Yang Wu không quan tâm đến việc gây ấn tượng với người khác là rất hấp dẫn. Tại một nhà hàng gần nhà cậu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Yura quan sát bên trong nhà hàng tồi tàn đó trong khi Yang Wu gọi ra hai phần bulgogi. Yura đưa một cuốn sổ tay cho cậu ta. Cái này là cái gì? Đây là phí phát sóng từ kênh OGC. À, cậu ấy không mong đợi nhiều về phí phát sóng. Yang Wu chỉ không hiểu tại sao Yura có nó, nhưng cậu ấy vẫn rất vui khi nhận được tiền. Tối nay mình nên đến một nhà hàng để ăn mừng. Cậu sẽ ăn một bữa ăn lớn. Thật nhiều giá đỗ, rất nhiều cá măng fish nữa. Cậu đã nghĩ rằng số tiền phí chỉ là vài triệu, nhưng đôi mắt cậu đã phải trợn lên khi mở quyển sổ tiết kiệm ra. Đó là một số tiền rất lớn. Một lượng lớn 16 triệu. Không, là 16 tỷ. Yura giải thích với Yang Wu kinh ngạc. Một phần của chúng đã bị giữ lại dưới dạng tiền thuế. Không, tại sao lại nhiều như vậy? Đó là khả năng của tôi. Đó không phải là kiêu ngạo. Yura chỉ nói ra sự thật. Tại sao cô làm điều này cho tôi? Yura không trả lời câu hỏi của Yang Wu. Cô ấy có một cuộc sống bận rộn, vì vậy thời gian là rất có giá trị với cô ấy. Hãy cho tôi gia nhập chơi đồ mảnh. Yang Wu không do dự, thu thập nhân tài là mong muốn của cậu ấy và Yura là một nhân tài tốt hơn bất kỳ ai khác. Chẳng phải cô ấy đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng chung sao? Đúng vậy, là một ranker ẩn. Yang Wu không quan tâm đến hệ thống xếp hạng và đã không biết rằng Yura vừa biến mất khỏi danh sách xếp hạng. Chào mừng, hai người sau đó thưởng thức thịt bulgogi ngon tuyệt vời. Và Yura đã có một biểu hiện hạnh phúc trong suốt bữa ăn. Những người quen biết cô hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì biểu hiện không thường thấy đó. Chương 284. Dấu bé tình hình Braham và Winston dấu lớn cách chương.